Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe thấy mũi tên nhập ấm thanh âm, Hứa Thất An khóe miệng độ cong khó có thể khống chế mở rộng, giật xuống miếng vải đen. Chỉ vào quầy hàng thượng thoi vàng nén bạc, ha ha, lão đạo, đây đều là của ta, lão đạo nhìn hắn một cái, chấn định đem thoi vàng nén bạc thu bao khỏa. Sau đó chỉ vào đỉnh cao nhất bồ đề vòng tay cùng ngọc thạch tiểu kính, cười tủm tỉm nói, công tử, hai chọn một, Hứa Thất An giọng thương lượng. Lão đạo, ta không muốn những này, ta chỉ cần bạc, lão đạo vô tình cự tuyệt, quy củ chính là quy củ, dừng một chút, hắn nói bổ sung. Này hai kiện là hiếm thấy bảo vật, há lại vàng bạc tục vật có thể so sánh, công tử đừng có bị vàng bạc che đôi mắt không? Ta chính là muốn những này, tục vật Hứa Thất An hỏi, bảo vật có tác dụng gì, lão đạo không biết, chỉ biết bọn chúng đang chờ đợi người hữu duyên. Lão đạo sĩ một bộ lưu manh bộ dáng, Hứa Thất An hoài nghi lão đạo đang gạt hắn, nhưng không có chứng cứ. Cân nhắc đến chính mình không hiểu ra sao khí vận, có chút do dự, bảo vật không bảo vật, ai nói đến chuẩn, bạc nhiều lợi ích thực tế, lúc này. Một vị giáp sĩ đi tới, nói, vị công tử này, chủ nhân nhà ta xin ngươi giúp một chuyện, Hứa Thất An quay đầu liếc nhìn cách đó không xa xe ngựa sang trọng. Chủ nhân các ngươi muốn cái gì, này chuỗi bồ đề châu, giáp sĩ ánh mắt theo quầy hàng rời, nhìn về phía Hứa Thất An. Chủ nhân nhà ta nguyện ý ra hoàng kim 60 lượng, nguyên lai ta Âu Hoàng ứng tại nơi này, Hứa Thất An mặt bên trên lộ ra lòng nhiệt tình tươi cười. Nhận được không bỏ, thành giao, hắn làm giáp sĩ rút một tiền bạc, đổi lấy ba cái mũi tên, giáp sĩ nói, chủ nhân nói, ngài có thể nhiều ném mấy lần. Bạc đều từ chúng ta ra, nếu là thất bại cũng không sao, tiếng nói vừa dứt, hắn đã nhìn thấy bịt kín con mắt Hứa Thất An, tiện tay ném ra ngoài mũi tên. Đông đông đông ba mũi tên tinh chuẩn không sai đầu nhập hồ trong, người qua đường sợ hãi thán phục lần nữa truyền đến. Giáp sĩ nhìn về phía Hứa Thất An ánh mắt tràn đầy cung kính, nếu như một lần là may mắn. Hai lần liền mang ý nghĩa đối phương không phải người bình thường, này vị thoạt nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Một thân thư sinh trang điểm, nhưng tuyệt đối là cao thủ, hoàng kim 60 lượng tới tay Hứa Thất An tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn giật xuống miếng vải đen, vừa lúc trông thấy nơi xa xe ngựa sang trọng rèm rơi xuống. Cũng không biết xe trong ngồi chính là đại nhân vật gì, hắn không dám nhiều nhìn, xoay người, hướng giáp sĩ ôm quyền, may mắn không làm nhục mệnh. Giáp sĩ rất cung kính ôm quyền đáp lễ, sau đó trở về xe ngựa, khoảng khắc mang theo một túi trương lên túi tiền tới, Hứa Thất An tiếp nhận túi tiền. Lại từ lão đạo nơi nào lấy đi ngọc thạch kính, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, hắn thu hồi ánh mắt. Tùy ý đem lớn chừng bàn tay ngọc thạch kính ôm vào trong lòng, sau đó mừng khấp khởi ước lượng phồng lên túi tiền, có chừng 3-4 cân dáng vẻ. Thắt ở trên lưng quá mức nặng nề, không được ta phải đi đổi thành ngân phiếu, nặng như vậy vàng tùy thân mang theo quá ngu xiên, nghĩ tới đây. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lão đạo sĩ kia không thấy, quầy hàng cũng thu thập sạch sẽ. Hứa Thất An đứng tại ven đường trầm mặc hồi lâu, hắn lại chạy chuyến tiền trang, đem vàng đổi thành 4 tờ mặt giá trị 100 lượng. Một trương mặt giá trị 50 lượng, 3 trương mặt giá trị 10 lượng ngân phiếu, hoàng kim không tại tiền tệ hệ thống bên trong. Cho nên cần đổi thành đồng giá bạc, sau đó tiền trang ghi mục ngân phiếu, hoàng kim cùng bạch ngân đổi tỷ lệ là 1:8. 60 lượng hoàng kim chính là 480 lượng bạch ngân, 480 lượng bạch ngân lời nói. Dùng để phiến thẩm thẩm gương mặt xinh đẹp dư xài vì cái gì mỗi lần kiếm tiền cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến muốn dùng ngân phiếu phiến thẩm. Thẩm nguyên chủ đối thẩm thẩm oán niệm cũng quá mạnh đi mặt khác. Những bạc này tại nội thành đoán chừng chỉ có thể mua cái tiểu viện tử muốn mua ba vào đại trạch. Không có vạn lượng bạch ngân đừng nghĩ bắt lấy tới, Hứa Thất An có chút buồn rầu, mặc kệ là thế giới khác vẫn là kiếp trước. Giá phòng đều là kiện làm cho người ta tuyệt vọng chuyện, 480 lượng tha một đẳng cấp thấp một chút thanh lâu hoa khôi hẳn là đủ. Chỉ là như vậy không có lời a, ngươi xem, 480 lượng ta có thể thay phiên sủng hạnh nhiều vị hoa khôi, dài đến mấy tháng. mà vì một vị hoa khôi chuộc thân, hao hết gia tài không nói, còn phải phụ trách nàng ăn mặc chi phí, không cẩn thận bụng mang tề. Lại là một số lớn chi tiêu, mà ta trước mắt tiền lương, chỉ đủ dưỡng một cái chính thê. Căn bản qua không dậy nổi người giàu có trái ôm phải ấp buồn tẻ sinh hoạt, lại nói ta mới sẽ không cho thanh lâu nữ tử chuộc thân đâu rồi. Xe bus tư dụng thiên lôi đánh xuống, hoàng hôn lúc Hứa Thất An đi tới kinh thành tiếng tăm lừng lẫy giáo phường ti, nó tại một chỗ trong ngõ hẻm. Đèn hoa mới lên, nhiều loại xe ngựa dừng ở hẻm bên ngoài, viện tử bên trong truyền đến sáo trúc quản dây cung thanh âm. Truyền đến réo rắt động lòng người giọng hát, hắn biết, xinh đẹp sống về đêm bắt đầu, đi tại hẻm bốn phương khai khiếu con đường bên trên. Hứa Thất An trong đầu hiện ra vương bộ đầu nơi nào học được văn hóa tinh túy, bình thường thanh lâu là một tòa hai tầng hoặc ba tầng kiến trúc. Bổ sung một hai cái biệt viện liền coi như là tương đương có quy cách, giáo phường ti không có loại này cao ốc bởi vì không cần. Trong ngõ hẻm này một mảnh viện tử đều là giáo phường ti, xí nghiệp nhà nước, chính là như vậy tài đại khí thô, giáo phường ti là có cánh cửa. Bình dân bách tính không thể ở đây tiêu phí, cũng là không phải cái gì quy định, mà là giáo phường ti đặt cơ sở tiêu phí là 5 lượng bạc. Đây không phải nói ngủ cô nương, mà là mở bàn phí, 5 lượng bạc tương đương với phổ thông bách tính hơn mấy tháng thu vào. Còn phải là giàu có gia đình, bởi vậy, giáo phường ti khách nhân chủ yếu có 3 loại, một thân hào cự giả, loại này khách nhân nhất bỏ được dùng tiền. Bởi vì ngày thường địa vị xã hội thấp bọn họ, đối với ngủ phạm quan nữ quyến có cuồng nhiệt chấp nhất, 2, quan viên. Giáo phường ti đối với bọn hắn tới nói, chính là sau khi tan tầm uống trà tụ hội địa phương, chỉ cần có xã giao, liền thích hướng giáo phường ti đi. Đáng nhắc tới chính là, lễ bộ quan viên có thể bạch chơi, bởi vì giáo phường ti về lễ bộ quản 3, người đọc sách. Loại người này so thân hào cự giả muốn nhã nhặn thích ngâm thi tác đối, lại không có làm quan khó hầu hạ cho nên nhất bị giáo phường tư cô nương thích. Giáo phường ti cô nương cũng chia 3 loại, một phạm quan nữ quyến, loại này nữ tử là thảm nhất, bị ép lưu lạc phong trần, bị người khi nhục, 2. Chiến tranh trong bắt đến nữ tử, xa không nói, liền lấy 20 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch. Phương Tây chư quốc cùng Đại Phụng là chiến thắng nước, theo phương Bắc cùng Nam Cương bắt đi vô số kể nữ nhân. Xung nhập các châu các phủ giáo phường trong ti, 3, giáo phường ti chiêu mộ kỹ nữ, loại này nữ nhân là tự nguyện trở thành quang vinh hải sản thương nhân. Vì Đại Phụng bào ngư sinh ý góp một viên gạch tinh thần đáng ngưỡng mộ, thật là sống đến già, học đến già. Vương bộ đầu chính là thầy ta vậy. Hứa Thất An cảm khái một tiếng, rốt cuộc tìm được lần này đến thăm giáo phường ti mục tiêu. Hắn tại một tòa viện bên ngoài dừng lại, viện môn tấm biển viết ảnh mai tiểu các, viện môn rộng mở, hai ngọn đỏ chói đèn lồng treo. Trong nội viện là từng cây cây mai, đầu cành điểm xuyết lấy ngậm bao nộ phóng nụ hoa, một vị 16-17 tuổi người gác cổng tiểu tử. Canh giữ ở cửa sân, chính mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn Hứa Thất An, hắn còn có một loại khác đại gia nghe nhiều nên thuộc xưng hô. Tại hạ trường nhạc huyện Tú Tài Dương Lăng, nghe qua phù hương cô nương đại danh, chuyên tới để bái phỏng. Hứa Thất An bắt trước người đọc sách thở dài, khách khách khí khí cùng người gác cổng nói chuyện ảnh mai tiểu các là hoa khôi phù hương trụ sở. Nơi này mở bàn phí muốn 10 lượng bạc so bình thường viện tử quý gấp đôi, giáo phường ti hoa khôi tổng cộng có 12 vị căn cứ phẩm vận tài. Xác điểm vì tứ đẳng, phù hương cô nương thuộc về đệ nhất đẳng, danh xưng thi cầm song tuyệt 10 lượng bạc. Thường thấy đại lão ra người gác cổng tiểu tử thái độ lãnh đạm thu Hứa Thất An bạc về sau, làm hắn tiến vào viện tử. Hứa Thất An trong lòng vui mừng, viện tử bên trong tiếng cười cùng sáo trúc thanh truyền đến, chầu chay đã bắt đầu. Nhưng người gác cổng tiểu tử đã làm hắn đi vào, nói rõ viện tử bên trong không phải đạt bao hết, mà là tán khách ra tới chơi, phân hai loại hình thức. Một loại là đạt bao hết, một loại khác là tán khách, nếu như là cái trước, Hứa Thất An hôm nay chú định tốn công vô ích cách chương.